Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Nữ nhi thứ nhất, người nhà đầu kia là muốn mạng của ta sao? Liền vì một cái oa nhi, đều không phải nàng muốn bổng đánh nguyên ương, mà là thân là cha mẹ. Nàng luyến tiếc họa đường chịu như vậy đắc tội, nhất tưởng đến quỷ quái tử. Minh Mị tình nguyện hắn cùng với Mạnh Khương chưa bao giờ gặp nhau quá. Chỉ là suy bụng ta ra bụng người, nếu để cho nàng đã quên Thôi Ngọc, kia cũng là vạn vạn không thể. Ta không bị hủy hắn, ta chỉ là muốn ngươi bình an lớn lên, tựa như nghe hiểu lời của nàng. Trong bụng đứa nhỏ bỗng nhiên an tĩnh lại, Minh Mị vui mừng cười cười, ngẩng đầu rốt cục ở phòng khách La Hán trên giường thấy cái kia oa nhi. Đã có thể ở nàng sắp chạm đến kia này nọ thời điểm. Trong bụng đứa nhỏ bỗng nhiên cải biến chủ ý, đau bụng lại đánh úp lại, thả so với trước kia càng sâu, mặc dù không bị hủy, nhưng hướng trong ngăn tủ một cửa, cùng không có lại khác nhau ở chỗ nào. Họa đường thích này con rối, phụ thân thường cầm hắn cấp bản thân kể chuyện xưa, mà chỉ cần là nàng thích gì đó, nàng liền muốn hào hào che chở, huyết không ngừng mà chảy xuống đến. Minh Mị vừa động cũng không động đậy, âm u hỏa diễm theo lòng bàn tay dấy lên, nữ tử khó thở, mẫu thân linh lực lại nhược, điểm ấy bản sự lại vẫn phải có, đều nói sẽ không bị hủy nó, làm sao ngươi lật lọng, hỏa diễm theo lòng bàn tay toát ra mà ra. Trước mắt lại xuất hiện kêu nàng kinh ngạc một màn, cái kêu oa nhi bỗng nhiên như là sống giống nhau, rút ra bảo kiếm chặn kia đoàn hỏa. Trong bụng đau đớn khó nhịn, Minh Mị cả người quỳ trên mặt đất, lại đằng không ra khí lực đi bị hủy cái kia oa nhi. Mẫu thân, ta không là theo như ngươi nói, ta đem phụ thân cấp linh lực phân một nửa cấp vệ ca ca sao? Làm sao ngươi đã quên, mẫu thân, bằng không ngươi đem phía trước mộng cũng đã quên đi, ta đem ta thừa lại linh lực đều cho ngươi. Cho ngươi lau kia trí nhớ, hai đồng nho nhỏ thủ mạt quả ánh mắt nàng. Minh Mị trước mặt nhất hắc, liền hôn mê bất tỉnh. Thôi Ngọc cùng Mạnh Bà gấp trở về thời điểm, còn chưa có vào nhà đã nghe thấy dày đặc mùi máu tươi nhi. Lúc hắn thấy Minh Mị ngã vào một mảnh trong vũng máu khi đầu ông một tiếng. Cơ hồ muốn nổ tung, cho đến khi mọi người luống cuống tay chân đem nữ tử nâng đến trên giường. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, tưởng đi vào trong lại bị Mạnh Bà đẩy xuất ra. Đại nhân đang bên ngoài thủ là tốt rồi. Người yên tâm, đế cơ cùng đứa nhỏ đều sẽ vô sự, nuốt nuốt yết hầu. Thật lâu sau mới tìm được bản thân thanh âm. Bà, nàng chảy nhiều như vậy huyết, có phải hay không? Không có, nữ nhân sinh đứa nhỏ đều sẽ gặp hồng. Đại nhân chớ để kinh hoàng, thật vất vả ổn định hắn. Mạnh Bà xoay người liền hướng trong phòng đi đến, nàng phía trước vì Minh Mị đem quá mạch, tuy rằng trụ cột có chút nhược, nhưng thai giống coi như an ổn, đứa nhỏ cũng thật khỏe mạnh, chỉ là nàng cha mẹ đều phi phàm nhân, mà nàng lại cùng Minh Dược thông thường đều là dựa theo nhân gian mùa sinh trưởng. Cùng này ở trong bụng đợi trên dưới 100 năm mới sinh hạ tự nhiên không quá giống nhau. Đế cơ là như thế nào? Thế nào đột nhiên ra nhiều như vậy huyết? Hỏi như hoa một câu. Nam nhân mi tâm căn bản giãn ra không ra. Đế cơ hình như là làm giấc mộng. Tỉnh liền muốn tìm cái kia con rối oa nhi. Còn gọi ta mang theo toàn phủ nhân cùng nhau tìm ăn đi. Mộng. Cái gì mộng? Nô tỳ không biết. Đế cơ cũng không có nói. Trong phòng sinh. Nữ tử bén nhọn tiếng kêu kém chút cắt qua nhân màng tai. Mọi người đều lo lắng Minh Mị. Hoa nhi sự tình liền không giải quyết được gì, mãi cho đến hôm sau sáng sớm, một tiếng to rõ trẻ con khóc nỉ non mới đưa buồn ngủ mọi người đánh thức. Minh Mị vẻn vẹn sinh một đêm, sức cùng lực kiệt, ngay cả xem đều chưa kịp xem họa đường liếc mắt một cái liền hôn mê rồi. Giống như ngọc vội vàng chạy đến, trên mặt tràn đầy tươi cười, đại nhân, đế cơ sinh. Sinh cái tiểu đế cơ, Thôi Ngọc nghe vậy liền hướng trong phòng đi. Lại bị ngăn cản, đại nhân chờ một chút, trong phòng còn không thu thập lưu loát, mẹ con hai cái đều cần tẩy trừ một chút, đổi bộ sạch sẽ quần áo. Ta không chê, ta không chê, một mặt nói xong một mặt vòng qua giống như ngọc. Ngay sau đó lại bị một cái khác cản lại. Biết đại nhân không chê, nhưng đế cơ sinh thời điểm khả luôn luôn nói. Bảo chúng ta ngăn đón ngươi, cần phải chờ nàng thu thập xong lại cho ngươi vào, mình mị cũng không muốn hắn thấy bản thân quần. Áo hỗn độn bộ dáng, vốn có thai liền đủ xấu. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn xem bản thân khàn cả giọng sinh đứa nhỏ sao? Thôi Ngọc luôn luôn đợi thật lâu mới đi vào. Nam nhân cẩn thận nhìn bản thân nữ nhi. Nàng ngạch gian kia đóa bỉ ngạn hoa hiện thời chưa tràn ra. Cũng không biết là như nàng mẫu thân thông thường vận dụng thuật pháp khi mới có thể thịnh phóng. Vẫn là một lát trợn mắt liền có thể thấy được. Tiểu cô nương lông mi thật dài. Ánh ánh nến ở non mịn hốc mắt chỗ quăng xuống nhất mảnh nhỏ cắt hình. Họa đường hoa ở trong lòng hắn ngủ hương cực kỳ. Cũng không biết làm cái gì mộng đẹp. Cười liền lộ ra hai cái nhợt nhạt lê xoáy đến. Ngày thường thật là đẹp mắt. Rất giống ta. Tôi Ngọc ánh mắt lưu lại ở nữ nhi trên mặt. Một chút đều luyến tiếc rời đi. Là, giống ngươi, ngữ khí ê ẩm. Nằm ở trên giường nữ tử khá mất hứng. Khó trách mọi người đều nói không muốn sinh nữ nhi, này đó làm phụ thân vừa thấy mình khuê nữ, liền cái gì đều đã quên, ngay cả nàng nương là ai đều không nhớ rõ. Trong phòng thị tỳ nhân nghe vậy thức thời lui đi ra ngoài. Cũng chỉ lưu vợ chồng hai cái, cũng rất giống ngươi, đem đứa nhỏ đặt ở trong nôi. Thôi Ngọc đi đến bên giường nói, mới vừa rồi thị nữ nói ngươi làm một cái mộng, là cái gì mộng? Còn có, ngươi vội vã tìm Vân Hề làm cho ngươi oa nhi làm gì? Nghi hoặc xem hắn, mình mị cũng không nhớ rõ hắn nói việc này. Cái gì mộng, ta không nhớ rõ, oa nhi, đúng rồi, oa nhi đi đâu vậy? Đường nhi thích nhất cái kia con rối. Nhưng đừng làm đã đánh mất liền ở đàng kia, làm sao có thể quang? Kia oa nhi cũng sẽ không chạy, đưa tay chỉ trong nôi con rối. Lại bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào không thích hợp, hắn phía trước rõ ràng nhớ được kêu A Nhi là nằm. Khả lúc này cũng là ngồi dậy, cúi đầu xem họa đường, có lẽ là hắn nhớ lầm, hay hoặc là có người sợ A Nhi vướng bận, hoạt động, đi qua đem nó cầm lấy. Tinh xảo búp bê trì đao nhi lập, trên mặt lại tựa như treo cười, nhìn qua tương đương thảo hỉ, chỉ là góc áo phá một khối. Bên cạnh biến thành màu đen, như là bị cái gì vậy đốt tới. Thứ này nên cách hỏa xa một chút, dù sao cũng là bố làm, thiêu cháy đã có thể phiền toái, người thật đúng là nghĩ đến nhiều. Không bằng thách đấu đi công cán đến xem tốt lắm, vạn nhất nổi lên hỏa, hắn cũng tốt kịp thời cấp diệt hừ một câu. Mình mị cảm thấy hắn đối bản thân cũng không có như vậy chu đáo quá. Ta đem trăm quỷ đều lưu cho nàng. Hảo hảo chiếu cố thế nào không là chiếu cố ta. Ta cũng rất yếu, lại không có tam sinh thạch, linh lực cũng không nhiều, ngươi đều là đại nhân. Cùng tiểu hài tử tranh cái gì? Dù là cùng hắn bực bội, khả minh mị cũng cảm thấy lưu lại trăm quỷ thủ họa đường là kiện chuyện tốt. Nơi này không là Thái Sơn phủ, không có phủ binh thủ, vạn nhất xảy ra chuyện gì khả thế nào hảo. Mấy ngày nữa chờ đứa nhỏ trăng tròn chúng ta trở về đi. Dù sao nhân gian sự tình đều xử lý tốt, chậm rãi tìm tam sinh thạch là được, không vội không vội. Người có nữ nhi là thứ nhất, nương tử chuyện A cũng không cấp. Hết chương.